Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, cái gì? Các ngươi vẫn là giết ta đi. Tới, Trần Tuyết ngưng xem Lộ Thần, ánh mắt rét lạnh, lạnh lùng nói, cách đó không xa, Lộ Thần khẽ run lên, không có hướng Trần Tuyết ngưng yêu cầu đan dược thời chấn định. Trên mặt một bộ e ngại cùng lo lắng thần sắc, chậm rãi đứng dậy không tình nguyện hướng Trần Tuyết ngưng cùng Bách Hữu Ngu đi qua. Bách Hữu Ngu hướng Trần Tuyết ngưng đề nghị lúc, mặc dù tận lực đè thấp những thanh âm, nhưng tịnh không có khiêng kỵ Lộ Thần, là lấy Lộ Thần đã biết Bách Hữu Ngu dự định. Lộ Thần trong lòng cười lạnh, Bách Hữu Ngu thực là ta phải bắt hắn mệnh qua đổi U Minh Chi Môn sau thanh ảnh hồn quái. Chính mình mặc dù muốn qua dò xét một phen U Minh Chi Môn, nhưng chính mình chủ động đi qua cùng bị Bách Hữu Ngu tính kế qua qua. Bên trong bản chất tự nhiên khác biệt, đi lêu lỏng cái gì, muốn chết phải không, nhanh lên, gặp Lộ Thần cố ý trì hoãn thời gian. Trần Tuyết ngưng vừa quát lạnh một tiếng, Lộ Thần trên mặt lo âu và e ngại càng tăng lên, nhưng lại tăng tốc những tốc độ. Một màn này tự nhiên là cố ý đóng vai ra đến cho Bách Hữu Ngu bọn họ nhìn ra. Hắn mặc dù là Trần Tuyết ngưng tù binh, nhưng trước đó một tầng thân phận lại là bọn chuột nhắt liệp sát giả Ngưu Bát. Mà hắn tịnh không có bị Trần Tuyết ngưng biến mất tự thân ý niệm cùng tinh thần. Nếu như biết rõ Bách Hữu Ngu cùng Trần Tuyết ngưng muốn chính mình đi chịu chết, còn thần sắc thờ ơ đi qua, khó tránh khỏi hội làm cho người sinh nghi. Một lát sau, Lộ Thần đi vào Bách Hữu Ngu cùng Trần Tuyết ngưng trước mặt. Bách Hữu Ngu cùng còn lại 6 cái người mặc áo bạc thấy thế, khóe miệng đều treo một sợi cười lạnh. Ngươi đi U Minh Chi Môn trước, phụ trách đem thanh ảnh hồn quái theo U Minh Chi Môn bên trong dẫn ra đến. Trần Tuyết ngưng đi thẳng vào vấn đề phân phó. Lộ Thần sắc mặt khó xem một chút gật đầu. Một khi có thanh ảnh hồn quái theo U Minh cánh cửa bên trong bay khỏi ra đến, ngươi liền lập tức thoát đi U Minh Chi Môn. Nếu không, thanh ảnh hồn quái liền sẽ xông vào trong cơ thể ngươi, một thanh một ăn rồi ngươi linh hồn. Bách Hữu Ngu căn dặn, dĩ nhiên không phải xuất phát từ hảo tâm. Hắn cần Lộ Thần không ngừng theo U Minh cánh cửa bên trong dẫn xuất thanh ảnh hồn quái, mà không phải dẫn xuất một cái thanh ảnh hồn quái về sau. Lộ Thần liền một mệnh ô hô. Cái gì? Các ngươi vẫn là giết ta đi. Lộ Thần ngạnh cổ nói, trên mặt một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Ta thực lực thấp, này thanh ảnh hồn quái vừa tốc độ cực nhanh. Một khi có thanh ảnh hồn quái theo U Minh Chi Môn bên trong bay khỏi ra đến, ta khẳng định đào thoát không xong. Muốn thanh ảnh hồn quái xông vào thể nội một thanh một ăn rồi linh hồn, cùng như thế, ta tình nguyện vừa chết. Bách Hữu Ngu khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng sinh ra một tia hối hận. Hắn cáo chi Lộ Thần thanh ảnh hồn quái lợi hại, bản ý là Lộ Thần nhiều hơn đề phòng, dẫn xuất thanh ảnh hồn quái sau tận lực sống sót. Sao lại ngờ tới Lộ Thần biết rõ thanh ảnh hồn quái lợi hại về sau, đã đến trực tiếp bỏ gánh, tình nguyện chết cũng không đi U Minh Chi Môn trước. Ngươi muốn vừa chết hướng, còn không có đơn giản như vậy, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trần Tuyết ngưng hừ lạnh, khoảng chừng đều là chết, sống không bằng chết lại như thế nào? Nếu rơi vào tay thanh ảnh hồn quái xông vào thể nội từng miếng nuốt linh hồn, ta không những không muốn trước khi chết tiếp nhận sống không bằng chết đau đớn, còn muốn vĩnh thế không được siêu sinh. Lộ Thần nói, bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ta hiện tại liền để ngươi sống không bằng chết. Trần Tuyết ngưng trong ánh mắt hiện lên rét lạnh sát cơ. Tế lên âm hồn phiên, liền muốn thi triển hung ác đáng sợ đoạn đến tra tấn Lộ Thần. Lộ Thần mặc dù mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng ánh mắt lại kiên định. Chậm đã, Bách Hữu Ngô nhăn mi đầu quan sát tỉ mỉ liếc một chút Lộ Thần. Nghe vậy, Trần Tuyết ngưng trong tay âm hồn phiên bên trên hắc sắc lưu quang dần dần ảm đạm. Một lát sau, Bách Hữu Ngô hạ thấp tư thái, hơi thở hòa hoãn nói, mọi thứ dễ thương lượng, người muốn thế nào mới chịu đi U Minh Chi Môn chỗ dẫn xuất thanh ảnh hồn quái. Bắt được hồn quái một chuyện cực kỳ trọng yếu. Nếu không có như thế, Bách Hữu Ngô cũng sẽ không xuất lĩnh còn lại 6 tên người mặc áo bạc sớm liền chờ đợi ở đây. Chu Bằng nâng mấy người cũng sẽ không cùng nhau tận lực chờ. Lúc đầu ở trong mắt Bách Hữu Ngô, Lộ Thần tánh mạng không đáng một đồng. Thậm chí Lộ Thần chết đối mọi người mà nói vẫn là một chuyện tốt. Chí ít sẽ không tiếp tục tiêu hao Trần Tuyết ngưng đan dược. Một khi bọn họ đan dược hao hết, Trần Tuyết ngưng trong tay đan dược liền có thể cử đi chỗ đại dụng. Mà Bách Hữu Ngô nghĩ đến một cái có thể bắt được càng nhiều thanh ảnh hồn quái biện pháp. Lộ Thần ngược lại thành bên trong lớn nhất quan trọng một vòng. Hiện nay ở trong mắt Bách Hữu Ngô, Lộ Thần mệnh cũng là từng cái thanh ảnh hồn quái. Chỉ cần các người có thể cam đoan ta sẽ không bị thanh ảnh hồn quái xâm nhập thể nội. Ta qua U Minh Chi Môn chỗ thay các người dẫn xuất thanh ảnh hồn quái cũng là có thể. Lộ Thần nói ra chính mình điều kiện, nếu như không phải che giấu thực lực, hắn tự nhiên không sợ U Minh Chi Môn sau thanh ảnh hồn quái. Nhưng giờ phút này tình hình khác biệt. Nếu là hắn lần lượt thành công theo U Minh Chi Môn chỗ dẫn xuất thanh ảnh hồn quái, chỉ sợ sẽ lệnh Bách Hữu Ngô cùng Chu Bằng nâng bọn họ đối chính mình sinh nghi. Còn nữa, Lộ Thần muốn làm rõ ràng, trừ Tịnh Hồn Bình bên ngoài, Bách Hữu Ngô bọn họ phải chăng còn có hắn đối phó thanh ảnh hồn quái thủ đoạn? Nếu là không thể, Nhiều Mỗ tình nguyện vừa chết. Lộ Thần vừa ngạnh cổ, tiếp tục bày ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Bách Hữu Ngô mày nhíu lại càng sâu một chút, trầm tư, trong mắt tinh mang lấp lóe, giống như tại cân nhắc lợi hại. Một lát sau, Bách Hữu Ngô xem như làm ra quyết định gì, vẫn điểm gật đầu. Chợt hắn lật tay ở giữa theo chính mình vòng chữ vật bên trong lấy ra một vật đưa về phía Lộ Thần. Đại nhân, không thể. Còn lại đứng ở một bên 6 tên người mặc áo bạc thấy thế, sắc mặt đều hơi đổi, vội vàng hướng Bách Hữu Ngô nhắc nhở. Bách Hữu Ngô mặc dù một mặt thịt đau không thôi thần sắc, nhưng là hướng mọi người khoát khoát tay, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, vật này giao cho hắn, chỉ là để hắn tạm dùng một chút mà thôi, mà Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ đem vật này ban cho chúng ta, vốn chính là vì để ta đợi bắt được hồn quái dùng. Hiện nay chính là dùng tại trên lưỡi đao lúc đó. Nếu như Bách Mỗ giờ phút này không nỡ dùng, cho nên hỏng Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ đại sự, sau đó có gì thể diện qua đối mặt Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ. Nghe vậy, 6 tên người mặc áo bạc không tại nhiều khuyên. Bách Hữu Ngô tiện tay quang lên, một lục sắc lưu quang rơi vào Lộ Thần lòng bàn tay. Lục sắc lưu quang vừa hạ xuống vào tay tâm, Lộ Thần còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ một dạng, chỉ cảm thấy hình như có một nhàn nhạt mát lạnh năng lượng xuyên thấu qua lòng bàn tay ra thịt giật vào đến trong cơ thể mình. Mát lạnh năng lượng thuận cánh tay kinh mạch một đường mà lên, cuối cùng đi vào chỗ mi tâm. Chợt đây là nhất thanh lạnh năng lượng đúng là trực tiếp xuyên thấu hắn chăm chú khép kín thức hải Long Môn, dung nhập vào hắn thức hải bên trong. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm cảm giác một phen, lập tức liền biết rõ, cỗ này giật nhập thức hải bên trong mát lạnh năng lượng cũng không phải là có hại. Ngược lại đối chính mình hữu ích chỗ, mát lạnh năng lượng đúng là làm hắn phát sinh một tia thức hải chi lực. Ánh mắt dò xét hướng vật trong tay, chỉ thấy là một cái ngọc phù. Ngọc phù toàn thân màu xanh đen, bên trên dày đặc kim sắc huyền ảo phù văn. Kim sắc phù văn giống như cấu thành một đôi kỳ dị cánh, còn từng tia hết lần này tới lần khác mát lạnh năng lượng là theo ngọc phù bản thân xuất ra. Cùng kim sắc kỳ dị cánh phù văn bản thân tựa hồ không có quan hệ. Đây là cái gì? Lộ Thần hỏi, nó gọi kim vũ cánh hộ phù. Bên trong ẩn từ thức hải chi lực cấu thành một thức phòng ngự thần thông kim vũ cánh hộ. Có thể tới thanh ảnh hồn quái xâm nhập trong cơ thể ngươi. Bách Hữu Ngu giải thích một câu. Vừa, ngươi đưa nó mang tại thân bên trên. Coi như không chủ động tế lên. Một khi có thanh ảnh hồn quái tập kích ngươi, nó cũng sẽ lập tức phóng thích kim vũ cánh hộ. Kim vũ cánh hộ phù. Một thức thần thông. Kim vũ cánh hộ. Lộ Thần trong lòng than nhẹ. Vừa quan sát tỉ mỉ liếc một chút. Chợt không chút khách khí đem thu nhập trong tay áo. Hiện tại ngươi có thể đi U Minh Chi Môn chỗ hấp dẫn thanh ảnh hồn quái. Bách Hữu Ngu trầm giọng, đại nhân như thế khẳng khái, Ngưu Mỗ tự nhiên kiệt lực hồi báo. Lộ Thần ung quyền nói, ném có tiếng, giải thích về sau, hắn lách mình phóng tới U Minh Chi Môn. Thấy thế, Bách Hữu Ngu khóe miệng co giật một chút, trong lòng thầm trách chính mình trước đó lắm miệng một câu. Nếu là không nói, cũng liền không có đây là một việc sự tình. Chẳng qua là lúc đó hắn thực là vì nhóm người mình có thể có được càng nhiều thanh ảnh hồn quái cân. Nhác, cũng căn bản không nghĩ tới Lộ Thần sẽ như thế khó chơi. Trần Tuyết Ngưng ở một bên lẳng lặng xem một màn này. Gặp Bách Hữu Ngu bị Lộ Thần đùa bỡn xoay quanh. Nàng nhịn không được răng ngà cọ sát. Lộ Thần quả nhiên là gian trá vô cùng. Lộ Thần thực lực cùng cảnh giới đều không như nàng, mà nàng lại bị Lộ Thần hung hăng tính kế một, thậm chí chính mình sinh tử đều bị Lộ Thần tùy ý trưởng khống. Lộ Thần gian trá, bởi vậy liền có thể thấy được chút ít, mặc dù Lộ Thần thực lực cùng cảnh giới đều không như chính mình. Nhưng Trần Tuyết Ngưng biết rõ, Lộ Thần căn bản không sợ thanh ảnh hồn quái. Đây là kim vũ cánh hộ phù xem xét cũng là tốt. Hiện nay Bách Hữu Ngu thân thủ đem giao cho Lộ Thần trong tay. Bách Hữu Ngu chỉ sợ sẽ không biết rõ. Kim vũ cánh hộ phù lại chưa có trở lại trong tay hắn khả năng. Một bên khác, bọn họ muốn chủ động đem thanh ảnh hồn quái theo U Minh cánh cửa bên trong dẫn ra đến. Gặp Lộ, Thần lẻ loi một mình phóng tới U Minh Chi Môn. Chu Bằng nâng chợt nghĩ đến cái gì, vội vàng thét lên, qua qua một người cho ta đem hắn cản lại. Thoại âm rơi xuống, một người áo vàng người lách mình mà động, cực nhanh tiến tới hướng Lộ Thần. Bách Hữu Ngu cười lạnh, đã sớm ngờ tới Chu Bằng nâng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc cho chính mình đây là một phương theo U Minh cánh cửa bên trong dẫn xuất thanh ảnh hồn quái. Lại bắt được thanh ảnh hồn quái, mất một cái nhãn thần, một người người mặc áo bạc lúc này rời đi trận doanh. Phóng tới này danh xí đồ ngăn cản Lộ Thần áo vàng người. Rất nhanh, áo vàng người cùng người mặc áo bạc giao thủ, cương khí hung mãnh bạo phát, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Lộ Thần quay đầu xem liếc một chút, mắt chớp tắt qua một tinh mang, chợt hắn thu hồi ánh mắt. Tiếp tục phóng tới U Minh Chi Môn. Chu huynh, ngươi là muốn cùng ta lại đến qua một trận. Bách Hữu Ngu tiến lên một bước. Cất tiếng cười to. Bọn họ song phương thực lực tương đương. Ai cũng không làm gì được người nào. Mà Trần Tuyết Ngưng cùng hắn tù binh là nhiều ra đến một cỗ lực lượng. Đây là chủ nô hai người hợp lực đủ để bắt được theo U Minh cánh cửa bên trong xuất ra thanh ảnh hồn. Quái! Tiếp đó, chỉ cần bọn họ kiềm chế lại Chu Bằng nâng bọn họ. Chu Bằng nâng một cái hồn quái cũng mơ tưởng được. Nghĩ đến đây là, Bách Hữu Ngu trong lòng cực kỳ vui sướng. Tiếng cười như sấm, xem nơi xa chiến đấu cùng một chỗ một người áo vàng người cùng một người người mặc áo bạc. Chu Bằng nâng sắc mặt khó coi. Không có thật xông đi lên cùng Bách Hữu Ngu động thủ. Cũng không tiếp tục phái người qua ngăn cản Lộ Thần, trừ phi bọn họ bỗng dưng nhiều ra đến một người đơn độc. nếu không coi như xuất động tất cả mọi người cũng vô pháp ngăn cản Lộ Thần tiến về U Minh Chi Môn. Chỗ, trước tạm nhìn xem, hắn chưa hẳn thật có thể theo U Minh cánh cửa bên trong dẫn xuất thanh ảnh hồn quái. Chu Bằng, nâng trong lòng ngầm, ra hiệu nơi xa áo vàng người tạm thời trở về. Chiến đấu đình chỉ, giao thủ áo vàng người cùng người mặc áo bạc trở về riêng phần mình trận doanh. Sau đó, vô luận là Chu Bằng nâng bọn họ, vẫn là Bách Hữu Ngu bọn họ, đám người ánh mắt tất cả đều tìm đến phía một chỗ. Bọn họ chăm chú ý Lộ Thần, song phương lại là tâm tư dị biệt. Chu Bằng nâng bọn họ tự thì không muốn thấy Lộ Thần đem thanh ảnh hồn quái theo U Minh cánh cửa bên trong dẫn ra đến, mà Bách Hữu Ngu bọn họ là chờ mong Lộ Thần có thể dẫn xuất thanh ảnh hồn quái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.